Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 811, 811. Chương 811 phượng cuồng giáo khu đều là cặn bã. Mấy ngày liền Kiệt chạy tới mở cửa. Quả khế thấy cửa vừa mở ra lập tức vọt tiến vào, Cố Thanh. Chúng ta đi cảnh thiên giáo khu sân huấn luyện còn có đấu trường quan sát đi. Quả khế thật vất vả có cơ hội tới tham quan cảnh thiên giáo khu, mấy tháng trước. Mang Tu Nhã đến phượng cuồng giáo khu chính là Liên Thanh mấy người mang nàng dạo học viện, Mang Tu Nhã lúc ấy nói cảnh thiên giáo khu sân huấn luyện cùng đấu trường. Mỗi ngày đều là kín người hết chỗ, quả khế rất là cảm thấy hứng thú đi nhìn một cái cảnh thiên giáo khu đấu trường. Có phải hay không mỗi ngày đều có học sinh ở nơi đó đánh nhau, mấy ngày liền Kiệt nghiêng đầu nhìn. Phía tỷ tỷ, đi ra ngoài việc đều từ tỷ tỷ quyết định, Liên Thanh thấy quả khế hưng phấn bộ dáng. Cũng không hảo phất nàng ý, miễn cho cô gái nhỏ hờn dỗi, chúng ta đi ra ngoài trước muốn cùng các lão sư lên tiếng kêu gọi. Liên Thanh đồng ý quả khế đề nghị, quả khế cao hứng mà vãn trụ Liên Thanh khuỷu tay. Ba người từ phòng nghỉ rời đi, kẽo kẹt tương đương, đang lúc bọn họ muốn xuống lầu rời đi đỉnh tầng. Mặt khác hai gian phòng nghỉ môn bị kéo ra, Liên Linh Nhi cùng Liên Tuấn Tài xuất hiện ở Liên Thanh. Ba người phía sau, ra tiếng dò hỏi, Cố Thanh học muội, các ngươi muốn đi đâu? Liên Thanh cao quý thân mình chậm rãi chuyển qua. Linh động hai tròng mắt nhìn Liên Linh Nhi liếc mắt một cái, ngươi là Liên Linh Nhi học tỷ đi. Ta cùng với Cố Thanh còn có Tiểu Kiệt Nhi muốn đi quan sát cảnh thiên giáo khu đấu trường cùng sân huấn luyện, quả khế là cái tâm đại. Xem Liên Linh Nhi rất thuận mắt liền ra tiếng bẩm báo, Liên Linh Nhi minh bạch mà mổ hai hạ đầu. Quay đầu nhìn phía chính mình huynh trưởng Liên Tuấn Tài. Ca ca, chúng ta cũng đi xem một chút đi. Hảo A, Liên Tuấn Tài hai mắt tỏa sáng. Lần này đi ra ngoài tất nhiên là Cố Thanh nữ thần đồng hành. Hắn đương nhiên nguyện ý, nhiều mấy cái bạn cũng hảo. Liên Thanh khóe miệng tà mị trên mặt đất câu. Lưu Ly lấp lánh mắt đẹp lướt qua Liên Tuấn Tài tiểu tâm tư, mấy người kết bạn đồng hành. Cùng lão sư đánh quá đối mặt sau. Liền ra cảnh thiên giáo khu vì bọn họ an bài nghỉ ngơi sở, bởi vì phượng cuồng giáo khu cùng cảnh thiên giáo khu học viện giáo phục bất đồng. Liên Thanh mấy người màu đỏ thẫm giáo phục ở một đám màu xanh biển giáo phục bào đặc biệt rõ. Giang, phượng cuồng giáo khu cạn bã nhóm đến chúng ta học viện lạp. Ai ra các ngươi nhìn một cái phượng cuồng giáo khu học sinh. Một đám da thịt luộc hoạt. Nhìn lên mỗi người đều là sống trong nhung lụa chủ. Thật không biết tới chúng ta học viện so đấu có ý tứ gì. Đánh thắng được chúng ta sao? Còn đừng nói, kia mấy cái phượng cuồng giáo khu học sinh, nữ diện mạo một cái thắng qua một cái, nam cái kia tiểu thí hải cũng rất tuấn tiếu. Ngoạc kép, đi ngang qua cảnh thiên giáo khu học sinh, đều lấy một bộ cao tư thái xem thường người bộ dáng. Đánh giá Liên Thanh đoàn người, Liên Tuấn Tài tức giận đến nắm tay phát run. Cảnh thiên giáo khu học sinh cũng quá xem thường người đi. Ca ca. Ở chỗ này chúng ta không cần chọc phiền toái. Chờ thêm mấy ngày so đấu tái bắt đầu rồi. Chúng ta lại ở đấu trường thượng cho bọn hắn nhan sắc nhìn một cái. Liên Linh Nhi nhìn lướt qua chung quanh thân xuyên màu xanh biển giáo bào học sinh. Mật thám thực lực của bọn họ mới vừa mở miệng giáo huấn phượng cuồng giáo khu học sinh. Thực lực đều ở linh võ trở lên, khó trách có cái này khẩu khí dám mắng phượng cuồng giáo khu học. Sinh đều là cặn bã. Liên Linh Nhi ánh mắt đột nhiên dừng ở Liên Thanh trên người. Phượng cuồng thái tử điện hạ cùng nàng nói. Cố Thanh chính là trước 2 năm ở Liên Quốc Thanh danh vang dội Thanh Phượng. 2 năm trước chỉ là tiên thiên chi cảnh nho nhỏ luyện đan sư. Cư nhiên có thể sử dụng 2 năm thời gian lột xác thành linh võ giai đoạn luyện khí sư. Như vậy nữ tử, có thể nào coi khinh? Hơn nữa hiệu trưởng đại nhân cùng Phượng Chính Hào lão sư phá lệ coi trọng Cố Thanh. Trên người nàng đến tột cùng còn cất giấu cái gì bản lĩnh đâu. Liên Linh Nhi đánh giá tầm mắt. Liên Thanh làm bộ không phát hiện. Từ cùng cha khác mẹ hào tỉ muội cẩn thận thượng hạ xem. Hết chương.